pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 829 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 11, hạ ý trời vốn dĩ cho rằng còn có ma, không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Tuy rằng nói cái này lão mụ tử làm chính mình viết chữ theo đánh giấy nợ có điểm làm hắn trong lòng khó chịu, nhưng tốt xấu tiền tới tay. Tố Mai nói, nàng một ngày đều không nghĩ cùng lão nhân tiếp tục ở bên nhau. Chỉ cần chính mình hoàn toàn từ cái kia trong nhà chóc ra tới. Có năng lực có thể nuôi sống nàng. Tố Mai lập tức liền cùng lão nhân ly hôn. Nghĩ đến cái kia vừa thơm vừa mềm thân thể cùng khi đó mất hồn thực cốt. Hạ ý trời cảm giác chính mình cùng Tố Mai giống nhau cũng là một lát đều khó có thể chờ đợi. Bắt được tiền, nắm chặt đem võng đi khai trương. Chỉ cần hướng Tố Mai chứng minh rồi hắn hoàn toàn có năng lực giống lão nhân giống nhau nuôi sống. Nàng, cho nàng một phần ăn mặc không lo an ổn sinh hoạt. Tố Mai liền sẽ lấy cảm tình tan vỡ vì từ đưa ra ly hôn. Đến lúc đó nàng có thể thuận lý thành trương phân đến lão nhân tài sản. Hơn nữa võng đi thu vào, cũng đủ bọn họ dương dương tự đắc quá xong cả đời này. Thất thần hạ ý trời nhanh chóng viết hảo giấy nợ, ở mặt trên thiêm hảo tự mình tên, hắn cố tình không có viết còn khoản ngày. Dù sao chính mình là con trai của nàng, tương lai lão mụ tử hết thảy còn không đều là của hắn. Thật sự không được đem nàng nhận được trong nhà, cho nàng khẩu cơm ăn cũng là được, tiền sao, liền không cần thiết còn, sinh không mang đến, tử không mang đi. Cha mẹ tốn tiền còn không đều là để lại cho nhi nữ. Huống hồ nàng thân thể như vậy không tốt, không chuẩn không đợi hắn còn tiền đâu, khả năng liền bệnh chết, đến lúc đó hắn làm nhi tử cho nàng mua khối nghĩa địa công cộng. Xuống mồ vì an cũng liền tính tận hiếu tâm mơ siêu lâm tịch thu hồi hạ ý trời ký tên giấy nợ. Hướng trong túi một xùy, trên mặt không còn có vẻ tươi cười. Được rồi. Nhớ rõ nắm chặt còn tiền, chúng ta như vậy quan hệ, ta liền không cần ngươi lợi tức thấy nàng quay đầu cùng y hướng trên giường một nằm. Cứ nhiên là một bộ xuống giường đuổi người bộ dáng, hạ ý trời tức khắc nóng này. Mẹ, ngài có phải hay không đã quên điểm sự a? Giấy nợ ta là đánh hảo, nhưng kia 43 vạn đồng tiền ngài có phải hay không quên cho ta? Lâm Tịch bẻ ngón tay cùng hắn tính. Ngươi đem lão nương phòng ở cấp bán 82 vạn. Đúng không? Ta lại mặt khác cho ngươi cầm 5 vạn, tổng cộng 87 vạn. Đúng không? Mấy ngày hôm trước hạ tường lại đây còn ta 43 vạn. Này 87 trừ 43, còn thiếu ta 44 vạn. Đúng không? Đối cái giám a, không phải nói tốt lão nhân bồi cho ngươi 43 vạn. Việc này tính bóc quá sao? Lâm Tịch tiếp tục vẻ mặt nghiêm túc cùng hắn thảo luận tiểu học toán học. Tuy rằng ngần ấy năm ngươi đối ta chẳng quan tâm, nhưng ngươi dù sao cũng là ta. Cho nên đâu, lợi tức cùng kia thiếu rớt 1 vạn khối. Ta liền không cùng ngươi muốn, trong không gian mặt. A kéo lôi thấy lão mị quả nhiên không dám nói ra, nhi tạp 2 chữ tới. Lúc này mới phiên cái thân, tiếp tục dùng miệng chọc kia khối ma dụ thạch trái cây không ngừng liếm mút. Hạ ý trời nghe nhà mình lão mẹ cùng hắn tính chướng. Mặt đều tái rồi, hạ ý trời, mẹ, ta không mang theo như vậy chơi. Ta ba còn ngươi 43 vạn, ngươi cũng đáp ứng ta ba. Việc này liền tính đi qua, chẳng lẽ không phải sao? Lâm Tịch, đây là ta cùng ngươi ba chi gian sự, cùng ngươi có gì quan hệ? Hạ ý trời, nhưng trên thực tế nếu không phải lần này động rời nói. Người kia phòng ở căng chết cũng liền 40 vạn, hơn nữa bởi vì việc này, lão nhân còn đem ta căn nhà kia khấu ở trong tay. Ta phòng ở cũng so ngươi này hộ đáng giá nhiều. Lâm Tịch, đó là ngươi cùng ngươi ba chi gian sự, cùng ta có gì quan hệ? Hạ ý trời, vấn đề là ta ba hiện tại thủ sẵn ta phòng ở. Muốn ta còn hắn 43 vạn mới bằng lòng đem phòng ở trả lại cho ta. Mà ngươi hiện giờ lại muốn cùng ta thảo muốn kia dư lại 43 vạn. vậy ngươi lúc trước vì cái gì còn phải đáp ứng ta ba này bút chướng liền không tính. Lâm Tịch mỉm cười, đây là hai ta chi gian sự, cùng hắn có gì quan hệ. Hạ Ý Trời dậm chân, hiện giờ điểm này sự càng làm càng phức tạp, như thế nào còn bẻ xả không rõ ràng lắm. Hắn tức giận đến mặt đỏ tai hồng, nhưng ngươi không phải cùng lão nhân nói tốt, cầm lão nhân bồi cho ngươi 43 vạn, ngươi cùng ta chi gian liền xóa bỏ toàn bộ sao? Là chính ngươi chủ động muốn tới cho ngươi mẹ đánh giấy nợ. Không phải mẹ ngươi một bức ngươi. Lâm Tịch buông tay, vẻ mặt vô tội, ngươi như vậy hiếu thuận thượng vội vàng tới cấp lão nương đưa tiền. Ta nếu là không thu chẳng phải là thực xin lỗi ngươi một mảnh hiếu tâm. Hạ Ý Trời, ta có thể lựa chọn cẩu mang sao? Náo loạn nửa ngày, hắn đầu tiên là thiếu lão nhân 43 vạn, sau đó hắn lại thiếu lão mụ tử 43 vạn. Hợp lại bận việc đã hơn một năm hắn là 10 mông nợ còn 9 mông. Còn thiếu một đống nợ à? Không có việc gì ngươi trở về đi. Nắm chặt còn tiền, ta số tuổi lớn, đặc biệt lo lắng sống không đến ngươi còn tiền ngày đó, Lâm Tịch chút nào không che giấu vẻ mặt. Gian kế thực hiện được cười, Hạ Ý Trời đã muốn điên rồi, tức muốn hộc máu dưới một bước vượt qua tới duỗi tay muốn bắt Lâm Tịch. Thiếu mẹ nó cùng ta vô nghĩa, chạy nhanh trước đem tiền cho ta. Đây là, quê quá hóa khùng, muốn động thủ, ngày này. Nhà ngang một linh tam thất thật là náo nhiệt cực kỳ. Một tường chi cách một linh nhị cùng một linh bốn nghe xong cái vui vẻ vô cùng. Theo một trận hoa lý thình thịch tiếng vang, một linh tam cửa phòng đột nhiên mở ra. Một đoàn thật lớn vật thể bị ném ra ngoài cửa. Sau đó môn lại lần nữa gắt gao đóng cửa. Bị tấu đến mặt mũi bầm dập Hạ Ý Trời từ trên mặt đất bò lên. Khập khiễng đi ra ngoài. Hắn trong lòng vô hạn bi thương, ai tới nói cho hắn một chút, một cái đã mau qua thời mãn kinh lão thái bà vì cái gì muốn phát thần kinh đi học nữ tử phòng lang. Thuật, chẳng lẽ còn có như vậy trọng khẩu sắc lang sẽ đánh nàng chủ ý. Trước bị Lâm Tịch tức giận đến thất điên bát đảo sau lại bị đánh cái đầy trời tinh đấu. Hạ Ý Trời cuối cùng biết nguyên lai hắn có một cái như thế văn võ song toàn lão mẹ. Hiện tại hảo, vốn là tưởng đem lão đông tây trong tay tiền lấy tới cứu cấp. Không nghĩ tới trống rỗng lại cấp chính mình bỏ thêm hơn 40 vạn nợ. Lúc này mới kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo đâu. Tâm tình cực độ uể oải Hạ Ý Trời bắt thông Hàn Tố Mai di động. Đánh xong cha nam lúc sau, quả thực thần thanh khí sảng, nhìn xem sắc trời còn sớm. Lâm Tịch đơn giản trực tiếp đi tranh đi bộ phố buôn bán. Ủy thác người vẫn luôn quá kham khổ sinh hoạt, nguyên bản Lâm Tịch là không quá dám động mua phòng sau dư khoản. Nàng tuy rằng biết Hoàng Khê Cốc sẽ ở đã hơn một năm về sau rời. Nhưng là cụ thể có thể bắt được nhiều ít bồi thường trong lòng vẫn là không đế. Hiện giờ nếu biết này hộ phòng ở sẽ giúp nàng kiếm được quãng đời còn lại áo cơm vô ưu. Tự nhiên sẽ không lại như từ trước như vậy ủy khuất chính mình. Lâm Tịch là từ trong ra ngoài các loại mua. Nội y, áo ngủ, quần áo ở nhà cùng với hàng ngày ăn mặc, mũ, giày cùng với các loại mỹ phẩm dưỡng da, ước chừng mua tam đại bao. Nữ nhân, chính là phải đối chính mình hảo một chút. Tuy là ủy thác người hàng năm lao động thân thể, cũng là mệt đến sức cùng lực kiệt mới về đến nhà. Tuy rằng thái độ khác thường hoa như vậy nhiều tiền, chính là Lâm Tịch lại cảm giác được một loại tư tâm mà phát sung sướng. Đó là đến từ ủy thác người tiềm tàng cảm xúc, xem ra, ủy thác người cũng không phải nàng chính mình cho rằng như vậy hoàn toàn không còn cái vui trên đời. À, Lâm Tịch hơi hơi cười, quá phận tiết kiệm, bất quá là bởi vì đối tương lai không có nắm chắc mà thôi. Lâm Tịch không chủ trương xa hoa lãng phí phô trương, nhưng là càng không tán đồng vì không cần thiết tiết kiệm mà tự ngược. Nhân sinh vội vàng mấy năm, kỳ thật bất quá giây lát, ai đều có thể đối với ngươi không tốt, duy độc chính ngươi không thể. Cái này buổi tối nàng mệt cực quyện cực, không có tu luyện 20 đoạn cẩm mà là mang theo một cổ chưa bao giờ từng có an nhàn thoải mái. Điềm đạm tiến vào mộng đẹp, buổi sáng. ngủ đến tự nhiên tỉnh. Lâm Tịch đơn giản rửa mặt chải đầu qua đi tiếp tục đi ra ngoài mua Summer Sale. Siêu thị cung cấp người mua điện giao hàng tận nhà phục vụ. Lâm Tịch đem sở cần vật phẩm một lần mua cái biến. Lò nướng, lò vi ba, ép nước cơ, các loại gia vị, hồ diễm phân, người ngây thơ khổ hơn phân nửa đời. Ta sẽ làm ngươi biết, ngươi rốt cuộc là phải vì cái gì mà sống. P.S. Phát chậm, trong nhà tới khách nhân. Hết chương.